Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Túc Chủ, đây là ngươi nên thụ. Nhìn xem nữ đồng mang theo mất tự nhiên phấn hồng khuôn mặt nhỏ. Cảnh Như Họa nhìn về phía nữ nhân kia, mấy ngày nay có chút cảm mạo, nữ nhân kia từ ái sờ lên đầu của nàng, cười nói. Nhìn xem trong ánh mắt toát ra từ ái nữ nhân, Cảnh Như Họa nhàn nhạt rời đi ánh mắt. Ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Từ trong bọc lấy ra một tấm thẻ, đặt ở trên bàn trà. Hàng năm ta đều sẽ đem tiền đánh tới tấm thẻ này bên trên. Nói xong liền hướng đại môn đi. Tiểu thư, cảm ơn ngươi. Nữ nhân kia ôm hài tử nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, nói, nàng là một gái quả phụ, trượng phu xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, trong nhà nghèo rất mồng tơi. Mấy ngày trước đây có người nói với mình, từ cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé hàng năm đều có người sinh sống phí. Nghĩ đến mình lẻ loi một mình, tại gặp qua đứa bé kia về sau, đáp ứng, đứa bé này dáng dấp nhu thuận động lòng người. Liền là có chút sợ người lạ, nàng chiếu cố nửa tháng, đối nàng đã rất ỷ lại, nàng cũng đối đứa bé này sinh ra tình cảm, nghĩ đến coi như không có có sinh hoạt phí, nàng cũng sẽ nuôi lớn đứa bé này, không nghĩ tới hôm nay liền tiếp vào quý nhân điện thoại. Nhìn thấy trong điện thoại tiểu thư, nàng hoảng hốt coi là gặp được tiên nữ. So trên tivi minh tinh xinh đẹp hơn, sờ lên đầu của đứa bé, đem thẻ nấp kỹ. Tiểu Vũ, ngoan, giữa trưa muốn ăn cái gì, mụ mụ làm cho ngươi. Nữ nhân nhẹ giọng dụ dỗ nói, mụ mụ muốn ăn thịt kho tàu. Trong ngực có chút gầy yếu nữ hài ngẩng đầu mở to sương mù mông lung mắt to. Tốt, Tiểu Vũ ngoan, đi trước ngủ một lát, cơm nước xong xuôi chúng ta đi trích. Nữ nhân đem hài tử ôm tiến gian phòng, đắp chân dụ dỗ nói, ân, mụ mụ, ngươi đừng có lại vứt xuống. Tiểu Vũ lôi kéo nữ tay của người, thấp giọng nói, mụ mụ không rời đi ngươi, ngủ đi. Nữ nhân hôn một cái hài tử cái trán, đi ra cư xá. Cảnh Như Họa hai tay trùng điệp thả trước người, nàng cũng coi như xứng đáng đứa bé kia. Túc chủ, ngươi mềm lòng, hệ thống nói hài tử là vô tội. Cảnh Như Họa tự giễu cười cười, kia là năm đó mình tự mình làm, hôm nay lại nói ra lời nói này, liền chính nàng đều có chút phiền chán mình. Túc chủ, tại hoàn thành nhiệm vụ trên con đường này, lại người vô tội cũng nên hạ quyết tâm. Hẳn là nhân vật phản diện không nên từ bi. Hệ thống băng lạnh khí giới âm thanh truyền đến. Nhiệm vụ này, còn có những biện pháp khác sao? Cảnh Như Họa chưa hề nghĩ tới mình có một ngày muốn tạo như thế lớn nghiệt. Kịp thời những người kia là nàng hoàn thành nhiệm vụ phải qua đường. Nhưng là bọn hắn chưa hề đối nàng Cảnh Như Họa làm ra chuyện gì thương thiên hại lý. Túc chủ, xen vào lần này sự nhẹ dạ của ngươi, hệ thống đem cấp cho ngươi trừng phạt. Hệ thống nói xong, Cảnh Như Họa liền cảm giác một trận chuyên tâm đâm nhói truyền đến. Tâm tựa hồ có ngàn vạn con kiến tại cắn xé. Bạch nghiêm mặt, che ngực, giọt lớn mồ hôi rơi trên mặt đất. Đối người khác mềm lòng chính là tàn nhẫn với mình. Cảnh Như Họa, đây là ngươi nên thụ. Hệ thống vô tình thanh âm truyền đến. Nó không cho phép nhiệm vụ của mình túc chủ thất bại. Nếu như thất bại, không chỉ là nàng, còn có nó đều sắp biến mất. Trong lòng đâm nhói càng ngày càng sâu, cắn răng, che ngực ngồi xuống, nhưng là không có làm dịu. Ngươi này làm sao rồi? Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Một đạo ôn nhuận giọng nam truyền đến. Cảnh Như Họa cảm giác có người cấp tốc ôm lấy nàng. Sau đó, Ý thức của nàng mơ hồ. Bác sĩ, nàng thế nào? Không có vấn đề gì. Trước ở vài ngày, quan sát một đoạn thời gian, cảnh như họa lúc tỉnh lại. Thân thể liền giống bị kim đâm giống như đau. Nhưng là nàng ý thức càng ngày càng rõ ràng. Túc chủ đây là ngươi nên trừng phạt. Xen vào cái này là lần đầu tiên. Trừng phạt đem tiếp tục 2 giờ, hệ thống nói. Cảnh như họa không có khí lực trở về phục. Đây là nàng sinh thời. Lần thứ nhất gặp được như thế lớn tra tấn. Trong lòng dùng mình một cái. Lần này, là nàng làm sai. Hết chương.